La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 207, các công xưởng phát triển. Nguyên lai, những này muốn đầu hàng quân khởi nghĩa binh sĩ chủ yếu là đến từ Magna Graecia dân nghèo. Tại quân khởi nghĩa liên tiếp đại thắng thời điểm, bọn hắn là cự tuyệt trốn vào núi ép, tiếp tục tại Italia cùng người La Mã chiến đấu cuồng nhiệt người ủng hộ. Mà khoảng thời gian này bị vây khốn ở Rhegium địa khu, tình cảnh gian nan, quân đội La Mã cường đại cố hữu ấn tượng lại một lần nữa chiếm cứ bọn hắn khiếp đảm tâm linh. Thừa dịp đại quân phá vây tương đối hỗn loạn lúc, bọn hắn lặng lẽ thoát ly đội ngũ, kết quả vừa vặn tao ngộ chạy đến cứu viện quân đội La Mã, liền thuận thế đầu hàng. Crassus lập tức thẩm vấn những binh lính này, từ đó biết được Rhegium địa khu còn có bộ phận phản quân ẩn núp. Hắn quyết định thật nhanh, trước không truy kích phá vòng vây quân khởi nghĩa, mà là lập tức trước phái ra hai cái quân đoàn, đi công chiếm quân khởi nghĩa tại Rhegium địa khu doanh địa. Lưu tại Rhegium địa khu là Artemus bộ đội, bởi vì trong đội ngũ của hắn có rất nhiều thủy thủ. Bởi vậy chuyện đương nhiên gánh vác lên vượt biển đi Sicily trách nhiệm. Mặc dù bọn hắn đã đem trong doanh địa lương thực các loại vật tư giấu kín lên, nhưng nhìn thấy người La Mã tùy ý phá hủy doanh địa, đốt cháy quân trướng, một chút quân khởi nghĩa binh sĩ vẫn là không nhịn được trái với quân lệnh, từ chỗ tiềm ẩn giết đi ra. Như là đã bại lộ, Artemus hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, xuất lĩnh bộ đội toàn lực tiến công xâm phạm địch nhân. Bộ đội của hắn có hơn 20.000 người, mà địch nhân bất quá hơn 10.000 một chút. Hắn hoàn toàn có lòng tin lấy nhiều đánh ít, đem cỗ này địch nhân mau chóng nuốt vào. Ai ngờ hắn dẫn quân toàn lực đầu nhập chiến đấu không lâu sau, Crassus dẫn đầu Rome chủ lực đuổi tới, đem nó đoàn đoàn bao vây. Nhìn xem bên thân quen thuộc thủ hạ, cái này đến cái khác ngã xuống, Artemus tim như bị đao cắt. Thủ lĩnh, chúng ta yểm hộ ngươi, từ nơi này giết ra ngoài. Cả người đầy vết máu loang lổ hộ vệ đội trưởng bắt lấy Artemus cầm đoàn kiếm tay phải, chỉ vào phía sau của hắn, lo lắng hô. Cứ việc Artemus có chút mỏi mệt, nhưng đầu óc còn rất rõ ràng. Rõ ràng hộ vệ đội trưởng nói tới giết ra ngoài, kỳ thật chính là muốn để hắn chạy trốn. Một phút này hắn nhớ tới Maximus lời nói, nếu có một ngày đội ngũ của ngươi tao ngộ khốn cảnh, đi bờ biển nhìn một chút, nói không chừng ta phái đi cứu thuyền của ngươi chỉ liền cập bến ở nơi đó. Artemus hướng bờ biển phương hướng nhìn thoáng qua, dứt khoát xoay đầu lại, dùng sức vứt bỏ hộ vệ đội trưởng tay, vung vẩy đoàn kiếm trong tay, nghiêm nghị hô, ta tuyệt sẽ không vứt bỏ các anh em một mình rời đi. Muốn chết cũng muốn mọi người chết cùng một chỗ. Các anh em, cùng ta cùng một chỗ giết nha. Giết, giết chết những này đáng chết người La Mã. Nhận khích lệ, đám binh sĩ giận dữ hét lên, vang vọng chiến trường. Cuối cùng, cái này tiếng giống giận dữ quy về yên lặng. Spartacus dẫn quân đột phá tường dài về sau, gióng trống khua chiêng hướng bắc tiến quân, nyưng mà đội ngũ sắp đến Locri, phía sau lại từ đầu đến cuối không có quân đội La Mã truy kích. Spartacus cảm thấy bất an, lập tức dẫn quân trở về. Lúc này, bọn hắn phát hiện mấy chục dặm tường dài bên trên không nhìn thấy một cái địch nhân. Chỉ có đông, tây hai cái trong đại doanh có quân đoàn La Mã phòng vệ. Mặc cho bọn hắn như thế nào chửi rủa, từ đầu đến cuối thủ vững không ra. Kỳ thật trong doanh địa binh lực không nhiều lắm, chỉ cần quân khởi nghĩa khởi xướng cường công, người La Mã hẳn là rất khó giữ vững. Nhưng quân khởi nghĩa chủ lực bôn ba qua lại một ngày, rất là mệt nhọc, đã bất lực tái chiến. Lúc này, các thủ lĩnh đã rõ ràng lưu thủ tại Rhegium địa khu Artemus bộ đội sở thuộc giữ nhiều lành ít. Spartacus mặc dù thật cảm thấy hổ thẹn, nhưng không có yêu cầu các chiến sĩ lại trở về Rhegium địa khu. cứu vớt khả năng còn may mắn còn sống sót Artemis bộ đội sở thuộc, mà là đề nghị mau chóng lên phía Bắc, vứt bỏ chi này quân đội La Mã, chạy tới Brindisi phụ cận, bởi vì hắn cho rằng đã Maximus có thể làm cho cướp biển vì hắn truyền tin. Điều này nói rõ biển Adriatic cướp biển vẫn còn tương đối đáng tin cậy. Bọn hắn có lẽ có thể trọng kim thuê những này biển Adriatic cướp biển chở bọn hắn tiến về Rome Hy Lạp hành tỉnh, tin tưởng ở nơi đó Rome lực lượng quân sự sẽ khá yếu kém, càng có lợi hơn cho bọn hắn phát triển. Những thủ lĩnh khác bởi vì Artemis bộ đội sở thuộc khả năng diệt vong mà tim đập nhanh, lại không vui trốn vào núi ép khu phía bắc man hoang chi địa. Bởi vậy cấp tốc tiếp nhận Spartacus đề nghị, một năm mới đến, Nick bộ lạc chính thức đám tộc dân vẫn như cũ vô cùng bận rộn. Bọn hắn tại dự bị tộc dân dưới sự trợ giúp thật vất vả cày ruộng xong nhà mình ruộng đồng. Tiếp lấy lại tại bộ nông vụ chỉ đạo bên dưới bắt đầu học tập như thế nào ủ phân cùng bón phân. Thế là từng nhà không còn tùy chỗ đại tiểu tiện, mà là tại nhà mình trong sân đào móc ao phân, tự sản tự tiêu. Maximus tại chia đất trên đại hội đối thợ mộc Titipus ban thưởng, khơi dậy đám thợ thủ công càng lớn công tác nhiệt tình. Tại năm trước, Pigray hướng Adiae bộ lạc mua sắm thứ nhất phê quặng sắt đã vận đến Sonodia. Cùng lúc đó nhóm đầu tiên gạch đá cũng nung tốt. Đám thợ thủ công rất nhanh dùng bộ phận gạch đá hỗn hợp bùn nhão xây thành hai cái giản dị lò vôi sống. Một cái lò vôi sống dùng để nung vôi tôi, một cái khác lò vôi sống thì dựa theo Maximus đề nghị, đem đá vôi cùng quặng sắt nghiền nát thành phấn, tại cùng đất sét hỗn hợp lại cùng nhau đặt vào hầm lò bên trong nung khô. Nhiên liệu chính là trước đó chế thành than củi, nung khô đã hơn nửa ngày chất hỗn hợp từ hầm lò bên trong lấy ra, làm lạnh về sau, cùng cát sông, nước hỗn hợp, chế tác thành bùn nhão, thoa lên gạch đá ở giữa, xây thành một bức tường nhỏ. Đồng thời toàn bộ mặt ngoài cũng đều phụ bên trên tầng một bùn nhão. Ước chừng 5-6 ngày sau đó bùn nhão mới hoàn toàn cứng lại, biến thành lấp kín đỏ xám sắc bức tường. Một gã tráng hán cần dùng mãnh kình mới có thể đem nó va nứt sụp đổ. Tham dự chế tác đám thợ thủ công nhảy cẫng hoan hô, bởi vì bọn hắn cho rằng đốt hầm lò đi ra chất hỗn hợp cũng không so rôm xi măng kém bao nhiêu. Maximus cũng quan sát toàn bộ quá trình, mặc dù hắn cảm thấy nung khô đi ra đồ vật so sánh kiếp trước xi măng kém đến quá xa. Tỉ như nói nhiệt độ không đủ cao, bột phấn không đủ tỉ mỉ, vật chất vẫn còn tương đối tạp, từ đó làm cho cứng lại tốc độ quá chậm, cường độ quá thấp, nhưng cái này dù sao cũng là không cần trộn lẫn vào bụi núi lửa liền có thể đạt tới hiệu quả. Vượt xa bình thường bùn nhão, dùng để chế bình thường phòng đá sẽ càng thêm kiên cố, mà dùng để xây thành hầm lò lô thì càng có thể bảo hộ an toàn, tăng lên hiệu suất, đồng thời đám thợ thủ công còn có thể tiếp tục không ngừng tìm tòi, đề cao độ nóng trong lò, cải tiến phối phương để có thể nung khô ra tốt hơn xi măng. Khi nhìn đến nung đun ra nước bùn sinh ra hiệu quả về sau, thợ gốm nhóm mặc dù đã dùng đất sét làm xong hình chứng hầm lò lô, nhưng bọn hắn cảm giác loại này nung khô đi ra cái gọi là xi măng, dùng để chế tạo hầm lò lô hẳn là càng thêm rắn chắc, không dễ xuất hiện khe hở, càng có lợi hơn tại khống chế độ nóng trong lò. Thế là quyết định hủy đi lúc đầu hầm lò lô, một lần nữa dùng xi măng đến chế tác. Mà đồ sắt công xưởng đám thợ thủ công cũng đối loại này xi măng xuất hiện cảm thấy vui mừng, bởi vì bọn hắn phát hiện dùng xi măng đến chế tác luyện sắt đồ dùng lò trục hiệu quả sẽ tốt hơn. Trên thực tế bọn hắn đã tải bắt đầu động thủ kiến tạo Rome quân sự công nghiệp bên trong phổ biến sử dụng loại này luyện sắt lò trục. Khúc sông khu công nghiệp đồ sắt công xưởng trung ương mặt đất bị đào ra một cái sâu đạt hơn 1 mét, đường kính hơn 2 mét hình tròn địa động, bọn hắn chuẩn bị tại trên vách động xây bên trên gạch đá, lại đắp lên xi măng, cứng lại sau, hình thành vách đá cứng rắn. Sau đó vách đá tiếp tục hướng lên đắp lên, cuối cùng hình thành cao hơn mặt đất 2 mét tròn lô. Tổng trưởng độ đạt tới 3 mét. Trước kia bọn hắn tại Salapia mỗi một lần luyện sắt về sau, đều muốn một lần nữa chữa trị một chút vách lò. Bởi vì dùng đất sét thoa xóa vách lò tại nhiệt độ cao thời điểm kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút bong ra từng màng. Căn cứ bọn hắn hiện tại quan sát kết hợp kinh nghiệm của dĩ vãng, loại này trải qua nhiệt độ cao nung khô mà tạo ra xi măng xem như trong khoang lò sấn lúc hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Từ đó vì bọn họ giảm bớt không ít phiền toái. Hơn nữa xi măng thoa xóa gạch đá có thể làm cho cả lò trục càng kiên cố hơn, không dễ sụp đổ. Không riêng gì đồ sắt công xưởng cùng thợ gốm phường, ngay cả đốt than công cùng thợ lò gạch cũng đưa ra phải dùng loại nước này bùn đến chế tác bọn hắn mới hầm lò. Tân chế thành xi măng như thế được hoan nghênh, xi măng công nhóm cảm thấy kiêu ngạo, ngay cả chính bọn hắn cũng nghĩ dùng xi măng trùng tu một chút chính mình lò vôi sống. Nhưng nhu cầu tăng nhiều cũng để cho bọn hắn gặp một cái phiền toái. Xi măng nguyên liệu dễ dàng thu hoạch, đốt hầm lò cũng không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ vỡ vụn, bất luận là đá vôi vẫn là quặng sắt, muốn đem nó nghiền nát thành phấn là cần tốn hao không ít nhân lực. Tại nhu cầu tăng nhiều dưới tình huống muốn đem đại lượng đá vôi, quặng sắt liền đập vỡ thành phấn thì càng là một đại vấn đề. Vấn đề này rất nhanh liền chuyển từ đồ sắt công xưởng đến giải quyết. Bởi vì tại luyện sắt trong quá trình đem quặng sắt mài thành bột sắt là cần thiết trình tự làm việc. Đồ sắt công xưởng đối với cái này sớm có một bộ thành thục biện pháp. Dùng sức nước búa rèn đem quặng sắt vỡ vụn, dùng cối xay nước hoặc là mài cơ đem vỡ vụn khoáng thạch mài thành phấn. Trên thực tế, sức nước búa rèn cùng cối xay nước đã tại chế tác bên trong. Người dẫn đầu chính là trước đây không lâu thu được bộ lạc khen ngợi mà tấn cấp kỹ sư Scapra cùng thợ mộc Titipus. Từ khi hai tòa cầu gỗ xây dựng hoàn tất về sau, khổng lồ thợ mộc đội ngũ liền bắt đầu phân lưu xử lý công tác của hắn. Một bộ phận người phụ trách kiến tạo Snodia trại bến tàu. Bởi vì Nick bộ lạc hiện tại chỉ có 4 chiếc thuyền nhỏ. Hơn nữa thuyền vận nhu cầu cũng không lớn. Đối bến tàu kiến tạo nhu cầu cũng không quá cao. Bởi vậy muốn kiến tạo bến tàu nhỏ, hơn nữa công trình đơn giản, có đội ngũ tại Italia cùng quân đội La Mã tác chiến bên trong tịch thu được mấy đài máy đóng cọc. Đám thợ mộc kiến tạo tốc độ rất nhanh. Bến tàu cơ bản đã hoàn thành. Không cần mấy ngày 4 chiếc thuyền nhỏ liền có thể tại Snodia cùng Vestoni lưỡng địa ở giữa qua. Lại đi thuyền, so sánh với bến tàu kiến tạo cấp tốc, tạo người chèo thuyền phương biểu hiện liền lộ ra cực kỳ chậm chạp. Cứ việc phân phối tới công xưởng đều là Salapia kinh nghiệm phong phú thợ thuyền, mà không phải ngoài nghề, nhưng bọn hắn trước đó một mực tại kiến tạo cầu nối. Không có thời gian đến chỉnh lý công xưởng, hiện tại mới bắt đầu kiến tạo trong công xưởng các loại công trình. Chọn lựa thích hợp thuyền mộc, đối với nó tiến hành hong khô, mặc dù mọi người đều rất cố gắng, nhưng hiện tại lại khác làm cũng đều là tạo thuyền công tác chuẩn bị. Liền một chiếc mới thuyền cái bóng còn không có thấy.